hắn mới bao nhiêu tu vi à? Bất quá ba châu mà thôi. Hắn tà ma biến thế nhưng tự hành tự tiến hóa rồi. Không có trải qua bất kỳ tà thuộc tính tu luyện tự một cách tự nhiên tiến hóa. Phì Miêu phát hiện đầu óc của mình đã có chút ít không đủ dùng, thậm chí cũng có chút chết lặng. Từ cùng Duy Thanh trên người, nàng đã thấy được rất nhiều bất khả tư nghị tình huống xuất hiện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chu Duy Thanh thần trí cũng dần dần khôi phục bình thường. Làm những thứ kia màu xám cho khí lưu bắt đầu hướng hắn đùi phải tập trung thời điểm. Hắn sợ cảm nhận được cực độ lạnh như băng cũng tùy theo lặng lẽ rút đi. Lúc này Chu Duy Thanh cao cao vung lên đen nhánh trên đùi phải. Lóng lánh một tầng nồng nặc hôi sắc quang mang. Kia hôi sắc quang mang đưa đùi phải bao vây ở trong đó. Bày biện ra đinh ốp hình dáng luật động. Sau đó lại chậm chạp rót vào hắn đùi phải bên trong. Rét lạnh đi qua thay vào đó tê dại cảm. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình toàn thân cốt hạc đều không ngừng truyền đến một loại chua chứng tê dại đặc thù cảm giác. Hơi ngứa chút, nhưng càng nhiều là nhưng giống như là phát triển sau thư thích. Tựa như ban đầu hắn lần đầu tiên tiến hành tà ma biến. Ở Thượng Quan Băng Nhi dưới sự giúp đỡ của Thiên Châu giác tỉnh. Do đó kinh mạch mở rộng lúc cảm giác giống nhau như đúc. Này là thế nào? Không phải là tẩu hỏa nhập ma. Chu Duy Thanh tâm trung nguyên bổn vốn xuất hiện sợ hãi dần dần nhạt đi. Thay vào đó là càng ngày càng cảm giác hưng phấn. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện. Kèm theo kia tê dại cảm dần dần làm nhạt. Lực lượng càng mạnh cảm cũng bắt đầu từ từ ra hiện tại hắn trên người. Nhất là hai cánh tay cảm giác là cường liệt nhất. Cái kia tăng lớn hai tay đã dễ dàng bắt bỏ vào liễu chắc chắn trong lòng đất. Cho đến cổ tay vị trí. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia nhu hóa quang thải. Trong mắt thần quang điện xạ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện thuộc tính bàn quay đang không ngừng xoay tròn. Thay. Hắn có tam đối thiên châu. Này không ngừng thay. Đúng là hắn kia ba miếng ý châu sở mang đến thuộc tính bàn quay. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Ba miếng ý châu mang đến bất đồng thuộc tính bàn quay thay tốc độ rất nhanh. Mà dần dần. Loại này thay bắt đầu lần chậm. Hắn cũng từ từ có thể rõ ràng nhìn thanh bọn họ. Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện. Làm thuộc tính bàn quay xoay tròn đến màu xám cho khu vực. Mình viên thứ nhất ý châu thượng sở có chứa màu xám cho khu vực thế nhưng biến thành một chảo hình dạng bộ dạng. Chảo hình dạng trung ương là một cái hình tròn đích chỗ trống. Điều này đại biểu chính là cắn nuốt. Thuộc tính bàn quay theo ý châu thác ấm thượng kỹ năng sau này. Sẽ xuất hiện biến hóa. Cái gì thuộc tính khu vực thác ấm cái gì kỹ năng. Cũng sẽ có tương ứng biến chuyển. Thí dụ như. Viên thứ nhất biến thạch miêu nhãn ý châu ở bên trong. Hắc ám thuộc tính thác ấm chính là hắc ám chi xúc. Như vậy. Làm viên này ý châu thuộc tính bàn quay xoay tròn đến màu đen khu vực. Là có thể thấy ở khu vực này có một dọc theo vì màu tím. Bản thể vì màu đen bạch tuộc đồ án. Đại biểu hắc ám chi xúc kỹ năng. Những khác kỹ năng tất cả đều là như thế. Ở trước hôm nay. Chỉ có màu xám cho khu vực là toàn vô biến hóa. Ngay cả thời gian thuộc tính vô sắc trong khu vực. Viên thứ nhất biến thạch miêu nhãn vô sắc khu vực sẵm cũng có một hiện ra nước gợn đinh ốp hình dáng đồ án đại biểu tuyệt đối chậm chạp. Mà lúc này, Ở viên thứ nhất, ý châu tà ác thuộc tính màu xám cho khu vực, thế nhưng xuất hiện biến hóa. Nhiều da này trảo hình dạng đồ án. Này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là ý nghĩa mình có thể chủ động nắm trong tay cùng sử dụng kia cắn nuốt kỹ năng đến sao? Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh tim đập lại không thể ngăn chặn ra tốt. Hắn không biết này cắn nuốt kỹ năng là cái gì, tinh cấp bình định kỹ năng. Nhưng là hắn lại sâu khắc nhớ được. Ban đầu mình lần đầu tiên ở tà ma biến trạng thái hạ sử dụng cái này kỹ năng thời điểm, ngạnh xanh xanh đích giết chết một đám thảo nguyên thiên lang. Chủ yếu nhất chính là bằng vào này cắn nuốt kỹ năng. Hơn nữa còn tạo thành liễu mình tu vi tăng lên. Mà đang ở Chu Duy Thanh vui mừng không khỏi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại chính mình viên thứ hai biến thạch miêu nhãn ý châu màu xám cho trong khu vực, thế nhưng cũng nhiều một đồ án. Cái này đồ án là một hình cầu toàn thân màu xám cho, làm thuộc tính bàn quay chuyển tới khu vực này thời điểm. Một màn kỳ dị xuất hiện. Màu đen cùng màu lam hai loại tia sáng nhanh chóng gia nhập. Cùng kia màu xám cho chồng ở chung một chỗ. Tạo thành một hôi lam hôi tam sắc quang cầu. Đây là ý gì? Chu Duy Thanh càng thêm không giải thích được liễu. Phụ thuộc tính nhìn lại. Màu xám cho đại biểu tà ác. Màu đen đại biểu hắc ám. Màu lam đại biểu lôi. Theo thứ tự là hắn vốn có ba loại thuộc tính. Trời ạ! Không phải là nói cái này kỹ năng dĩ nhiên là muốn liên hiệp ba thuộc tính a. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh tâm tự trở nên càng phát ra nóng rực lên. Mà cũng vừa lúc đó, một cái tên chuyên thuộc về cái này kỹ năng tên lặng yên không một tiếng động ra hiện tại liễu trong lòng hắn. Ám ma tà thần lôi. Hắc hắc, cường lực kỹ năng xuất hiện. Để ăn mừng ám ma tà thần lôi xuất hiện, mọi người phần thưởng mấy tờ nguyệt phiếu, phiếu đề cử sao. Chương 83 khiêu chiến chiến đội hạt giống thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 83 khiêu chiến mầm móng chiến đội thượng. Ám ma tà thần lôi. Đơn giản năm chữ, nhưng đầy giấy một loại làm lòng người sợ bá đạo. Ở cảm nhận được cái tên này trong nháy mắt, Chu Duy Thanh tựu biết phán đoán của mình đúng. Mình viên thứ hai ý châu sở thác ấm cái này kỹ năng, rất có thể chính là hắc ám, tà ác cùng lôi ba thuộc tính hỗn hợp kỹ năng. Đang Chu Duy Thanh cảm xúc càng ngày càng hưng phấn, hơn nữa đang không ngừng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong lúc bất chợt, thân thể của hắn khẽ run lên. Một cổ nóng rực khí lưu trong nháy mắt từ đùi phải nơi vòng lại mà lên. Đột nhiên xuất hiện thống khổ nhất thời để cho hắn muộn hang nhất thanh. Cút trên mặt đất. Chu Duy Thanh hai tay đích cổ tay thượng. Riêng của mình ba viên ý châu đồng thời xuất hiện. Cũng đồng thời nhanh chóng sáng lên. Thanh. Lam. Bạc. Đen. Xám cho ngũ sắc quang mang đồng thời dâng lên. Dĩ nhiên, còn có không nhìn thấy vô sắc. Toàn bộ sáu loại tia sáng ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu tạo thành sáu kỳ dị ký hiệu. Mà trên người hắn ra hổ ma văn cũng bắt đầu ra tốc luật động. Trong đó, kia vô sắc ký hiệu là hiện ra sóng gợn hình dáng vặn vẹo. Cẩn thận phân rõ lúc cũng có thể mơ hồ nhìn ra. Nhìn đến đây, Phì Miêu mới xem như thở dài một hơi. Lúc này Chu Duy Thanh trạng thái mới là nó trong nhận thức biết bình thường tiến hóa. màu tím cùng màu vàng. Hai đạo quang mang lặng lẽ từ Phì Miêu trên đỉnh đầu bay ra. Mà hắn cũng vừa sải bước trước, đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh bò lổm ngổm xuống. Tùy ý màu tím kia cùng màu vàng hai loại tia sáng hóa thành hai ký hiệu gia nhập vào Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu sáu ký hiệu trong. Tám loại tia sáng hóa thành màn hào quang, đem thân thể của bọn họ bao phủ ở bên trong. Ở nơi này tám loại tia sáng ở bên trong, lấy Phì Miêu thả ra màu tím, màu vàng cùng với Chu Duy Thanh màu xám cho cùng vô sắc này bốn loại tia sáng sở tạo thành ma văn ký hiệu lớn nhất. Kèm theo này màn hào quang tạo thành, Chu Duy Thanh thân thể cũng từ từ khôi phục bình thường. Chân phải sở chuyển hóa màu đen móc biến mất. Đùi phải cùng hai cánh tay cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng này ra hổ ma văn vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên dạng luật động lên. Cùng Phì Miêu tiến hóa lúc dùng 3 ngày 3 đêm so sánh với Chu Duy Thanh tiến hóa thời gian sẽ phải ngắn ngủi hơn rồi. Một ngày một đêm đi qua, kèm theo màn hào quang lặng lẽ biến mất, Phì Miêu đầu tiên thanh tỉnh lại, làm nó mở hai mắt ra. Trong con ngươi đầu tiên toát ra đúng là vui mừng. Nó rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tựa hồ có rõ ràng tiến bộ. Mặc dù không thể nào cùng chính nàng tiến hóa lúc tăng lên biên độ so sánh với, nhưng đến nó hiện tại tu vi như thế, loại trình độ này tăng lên đã muốn tương đương với nó tự thân khổ tu 3 tháng rồi. Nhưng là Phì Miêu cũng không có phát hiện. Làm nó nhìn lại Chu Duy Thanh thời điểm, trong mắt rõ ràng toát ra vài phần lệ thuộc vào quang mang. Phì Miêu thanh tính sau thân thể một lần nữa nhỏ đi, mà Chu Duy Thanh cũng ngay sau đó tựu tỉnh dậy rồi tới đây. Làm Chu Duy Thanh mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, lục sắc quang mũi nhọn đón ngồi chồm hổm từ hắn đáy mắt hiện lên. Trong mắt thần quang điện xả, thân thể hơi động một chút, da mặt ngoài nhất thời truyền đến chút đau nhói cảm giác lực. Theo bản năng cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại, Chu Duy Thanh rõ ràng phát hiện da của mình thế nhưng nứt ra rồi. Kèm theo hắn động tác gia tăng, này ra giãn nứt tựu trở nên càng thêm rõ ràng. Chẳng qua là thật mỏng một tầng, Chu Duy Thanh thử chạm tới một chút, dễ dàng liền từ mình ra mặt ngoài kéo xuống rồi một tầng da. Kéo xuống da sau, lộ ra một tầng mới tinh da thịt. Cùng thì ra là so sánh với lúc này Chu Duy Thanh, da màu sắc tựa hồ làm sâu sắc vài phần, hiện ra vì màu đồng cổ, tràn đầy khỏe mạnh sáng bóng. Nếu như nhìn kỹ, lại càng có thể thấy một loại đặc thù oanh nhuận sáng bóng. Hơn nữa, Chu Duy Thanh phát hiện thân hình của mình tựa hồ so với thì ra là lại cao đại vài phần, dường như nhất là trên người da thịt tuyến điều càng thêm rõ ràng, căng thẳng, giở tay nhấc chân trong lúc, lực lượng cảm vô cùng mãnh liệt truyền đến. Hắc Châu, Chu Duy Thanh đầu tiên nghĩ đến chính là làm chính mình trở thành Thiên Châu Sư Đen Châu. Không nghi ngờ chút nào, mình mới vừa rồi lần này biến hóa chính là cùng kia Đen Châu có liên quan. Ban đầu tiểu vu nữ tìm đến hắn thời điểm, hắn sở dĩ đối với tiểu vu nữ nói lên tà thuộc tính phương pháp tu luyện cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Cũng là bởi vì hắn đối với mình tà thuộc tính nhận chi, hắn vốn có tà thuộc tính kỹ năng, cũng không phải là thác ấm mà đến, mà là tự nhiên xuất hiện. Hơn nữa, Khi hắn cùng Ô Nha đấu khí lực thời điểm, hắn tự mơ hồ phát hiện mình tựa như đã bắt đầu có thể khống chế tà ma biến rồi. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Ở Chu Duy Thanh xem ra, này là của mình tà ma biến tiến hóa sở sinh ra hiệu quả. Tà thuộc tính kỹ năng nhiều hơn một cắn nuốt kỹ năng tựa hồ cũng có thể sử dụng. Thân thể cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, lực lượng lớn hơn nữa, thân thể cũng kiên cố hơn nhận. Ngưng thần nổi thì, Chu Duy Thanh phát hiện, thiên lực của mình cũng tùy theo vừa đạt đến bình cảnh. Chỉ bất quá, lần này nhưng không có tự hành hướng huyệt. Chỉ cần hắn nữa giải khai một chỗ tử huyệt. Như vậy, tu vi của hắn đã đạt tới thiên lực thứ 14 nặng. Cũng chính là thiên thần lực để nhị trọng cảnh giới. Như vậy tăng lên tốc độ, tuyệt đối có thể dùng hoảng sợ nghe nói để hình dung. Khoảng cách hắn tăng lên thượng nhất trọng, lúc này mới đi qua nửa tháng a. Thật ra thì Chu Duy Thanh cũng không biết, thân thể của hắn tiến hóa là tất nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa ngay từ lúc hắn tu vi đột phá đến thiên thần lực để nhất trọng thời điểm nên dẫn phát. Chỉ bất quá, hắn thiên thần kia lực để nhất trọng cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến, mà là mượn rồi Phì Miêu tiến hóa lúc sở mang đến năng lượng xông phá không có thể tông người dẫn động thân thể của hắn tiến hóa. Khi đó chỉ đi vào hóa na điện bộ phận, mà theo Chu Duy Thanh thiên lực kéo dài tăng lên, hơn nữa hắn tự thân khổ tu, lần này ở tinh thần lực hao hết, hơn nữa là vẫn tu luyện hắc ám chi xúc dưới tình huống, rốt cuộc giải khai tiến hóa mật mã. Viên này đến từ chính một cái thế giới khác, có chứa một thần tên là Thầm Ma Tà Thần Hổ đặc thù sinh vật đen châu, làm thân thể của hắn hai lần tiến hóa. Mặc dù đối với Chu Duy Thanh tự thân thiên lực tăng lên cũng không nhiều, nhưng là đối với thân thể của hắn cải tạo cũng là cực kỳ rõ rệt. Lấy Chu Duy Thanh hiện tại thân thể cường độ cùng lực lượng cơ thể, thậm chí đã vượt qua năm châu tu vi thiên châu sư. Mà cái kia tà thuộc tính cùng tà ma biến tiến hóa, huống chi đem thực lực của hắn tăng lên một bậc thang, thư sống một chút gân cốt sau, Chu Duy Thanh làm chuyện thứ nhất chính là đi tắm. Mặc dù đã hai ngày không quá độ, nhưng hắn lúc này lại một chút cũng không có cảm giác đói bụng. Ngược lại là trên người lột ra để cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Hoàn hảo, trên đầu cũng chỉ là lột ra mà thôi, đầu tóc cũng không có tùy theo rơi xuống. Hảo hảo thanh tẩy một lần, đem toàn thân lột ra cũng dọn dẹp sạch sẽ sau, hắn nhất thời có loại rực rỡ một cảm giác mới. Nhất rõ rệt biến hóa chính là loại chỗ nào cũng có lực lượng cảm. Giở tay nhấc chân trong lúc, tựa hồ cũng có làm thân thể không khí chung quanh theo động tác mà chảy chuyển, dường như chiếu chiếu gương. Chu Duy Thanh không nhịn được nói ra một câu hắn đã có không trong thời gian ngắn không có đã nói rồi. Ta dựa vào vừa mẹ của hắn đẹp trai rồi. Lần này hắn còn thật không phải tự luyến. Trừ ra biến hóa ở ngoài, khí chất của hắn cũng tùy chi phát sinh rồi một chút thay đổi. Hai tròng mắt trở nên càng thêm thâm thúy rồi, khí chất cũng càng thêm nội liếm. Phản mà không có rồi lấy trước kia loại bộc lộ tài năng cảm giác. Hắn bây giờ còn không tới 17 tuổi là có thể toát ra như vậy khí chất, tái phối thượng cường tráng vóc người, nhìn qua nếu so với tuổi thật đại không ít. Một lần nữa trở lại gian phòng, đổi thân quần áo sạch, Chu Duy Thanh này mới cảm giác được mình đói bụng. Lúc này đã là ban đêm. Chờ hắn chạy đến phòng ăn lúc ăn cơm. Vừa hay nhìn thấy Phỉ Lệ chiến đội mọi người tất cả cũng ở ăn. Chu Duy Thanh cũng không khách khí. Mình lôi cái ghế ngồi xuống tựu ăn. Kia gió cuốn mây tan khí thế. Đem Phỉ Lệ chiến đội mọi người giật nảy mình. Lâm Thiên Ngao nhìn từ trên xuống dưới Chu Duy Thanh. Trong mắt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn. Những người khác tất cả cũng nhìn thấu Chu Duy Thanh trên người rõ ràng bất đồng. Dù sao đại gia ở chung một chỗ cũng có một thời gian ngắn rồi. Đối với Chu Duy Thanh bọn họ cũng coi như quen thuộc. Mắt thấy đầu tóc còn ướt nhẹp. Vóc người nhưng càng thêm to con. Khí chất nội liếm hắn có thể nào không kỳ quái đâu. Ô nha, hai mắt sáng lên. Nói Duy Thanh, ta làm sao cảm thấy ngươi vừa đẹp trai rồi. Chu Duy Thanh vừa ăn vừa nói đẹp trai rồi, tựu đẹp trai rồi chứ sao. Khóe mắt dư quang liếc Ô Nha một cái sau. Hắn lập tức cảnh giác nói Ô Nha. Ca nhưng là có chủ người. Ngươi cũng đừng nhớ thương rồi. Ô Nha hử một tiếng. Nói nam nhân tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường sao. Bất quá, ngươi nghĩ đến Mỹ. Người ta cũng là có vị hôn phu. Tiểu tứ cười hắc hắc nói Duy Thanh, ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết thiên lực của ngươi lại có sở tăng lên sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, ngoài miệng không ngừng chút nào. Một lát sau, thức ăn trên bàn đã bị hắn càn quét không còn. Lâm Thiên Ngao chỉ đành phải lại lần nữa muốn một phần thức ăn. Ăn uống no đủ, Chu Duy Thanh mới trường thở phào, vỗ vỗ bụng, sảng khoái. Túy Bảo cười nói Tiểu Duy, làm sao ngươi cùng ruột chết đói đầu thai dường như. Nói gần đây ngươi nhưng không phải bình thường chăm chỉ ạ. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là có chút thành quả đi. Chu Duy Thanh gật đầu, hướng Ô Nha nói, chúng ta nữa so sánh với so khí lực. Vừa nói, hắn hướng Ô Nha đưa ra một cái tay. Ô Nha sửng sốt một chút, theo bản năng giơ tay lên cùng hắn đếm nắm. Ô Nha đích tay so sánh với Chu Duy Thanh còn muốn lớn hơn. Hai người hai tay đếm nắm. Nàng lập tức phát lực. Lần trước ở khí lực thượng bại bởi Chu Duy Thanh, nàng là hết sức không phục. Cảm thấy lần đó là mình không có phát huy tốt. Hơn nữa Chu Duy Thanh khí lực đột nhiên bạo tăng, mới đưa đến thất bại. Lần này nàng giành trước phát lực, muốn tìm về lần trước bãi. Nhưng là Ô Nha chắc lần này lực, lập tức cũng cảm giác được rồi không đúng. Nàng chỉ cảm thấy Chu Duy Thanh đích tay trưởng đầy giấy một loại dày đặc cảm giác. Ngay sau đó, một cổ lực mạnh truyền đến. Nàng căn bản phản ứng không kịp nữa. Cả người đã bị giơ lên. Lần này, Chu Duy Thanh trên cánh tay y phục cũng không giống như lần trước như vậy nổ bung. Thậm chí nhìn không ra hắn như thế nào động tác. Phảng phất đây hết thảy cũng là dễ dàng hoàn thành. Nhẹ buông tay, Chu Duy Thanh đem Ô Nha để xuống. Phỉ Lệ chiến đội mọi người hai mặt nhìn nhau. Ô Nha lại càng vẻ mặt mờ mịt. Lần này nàng ngay cả mình tại sao thua cũng không biết. Nàng mới vừa rồi vì chiến thắng đã dùng toàn lực. Nhưng làm Chu Duy Thanh toàn diện phát lực thời điểm, nhưng một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Chiến đội hạt giống đội có khả năng vô địch cao thường được xếp do thành tích hay do lực lượng trước mỗi giải đấu. Chương 83 khiêu chiến chiến đội hạt giống chung. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơn. chương thứ 83 khiêu chiến mầm móng chiến đội. Trung, Ô Nha không nhịn được giơ tay lên ở Chu Duy Thanh trên cánh tay ngắt. Duy Thanh, ngươi thật sự là loài người sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là ta Kim tộc thất lạc tộc nhân? Chu Duy Thanh cùng Ô Nha so sánh lực kết thúc, Châu cầm lấy trước mặt chén nước uống. Nước, nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời một ngụm nước phun ra ngoài. Ai là của ngươi thất lạc tộc nhân? Huyên đệ gian phòng này quan tu luyện nhưng là hết sức khắc khổ. Ô Nha hử một tiếng, nói ít đến bộ này. Cho dù ngươi bế quan nữa khắc khổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có thể có lực lượng lớn như vậy tăng lên. Ngươi hiện tại lực lượng đã tuyệt phi nhân loại phạm vi, nhất định có bí mật gì. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói nếu biết là bí mật kia đừng hỏi nữa. Ăn uống no đủ, ta trở về tiếp tục tu luyện rồi. Ô Nha, ngươi tài muốn cố gắng à. Nghĩ muốn đuổi kịp lực lượng của ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ô Nha hướng Chu Duy Thanh so đo quả đấm của mình, nói ngươi chớ đắc ý. Chúng ta Ô Kim tộc người lực lượng có theo tuổi cùng thiên lực tu vi tăng lên mà không gãy tăng lớn. Dùng không được bao lâu, ta liền có phản vượt xa ngươi. Có lẽ là bởi vì phỉ lệ chiến đội ở vòng thứ ba biểu hiện vô cùng vạm vỡ. Ở đánh chết bách đạp chiến đội ba người dưới tình huống chiến thắng, vòng thứ tư mấy tay tựu tương đương với đi đi ngang qua sân khấu tựu đạt được thắng lợi. Ra sân chỉ có Chu Duy Thanh cùng Ô Nha hai người. Bọn họ chia ra đạt được một cuộc một chọi một thắng lợi. Vừa dễ dàng chiến thắng hai đấu hai đối thủ. Do đó làm phỉ lệ chiến đội lấy 4 chiến toàn thắng chiến tích vững vàng đạt được một bát cường châu ngồi. Dựa theo bình thường phát triển, chỉ cần bọn họ ở một vòng cuối cùng buông tha cho cùng mầm móng đan đốn chiến đội tranh tài, bát cường châu ngồi đem tự nhiên đạt được. Ở nơi này vòng thứ tư trong trận đấu, làm tạp u chiến đội các đội viên thấy ra sân Ô Nha cùng Chu Duy Thanh, lập tức cũng nhớ tới thượng một vòng bách đạp chiến đội thảm trạng. Vốn là toàn thân thực lực tựu chỗ thua kém, trong lòng nữa khiếp đảm. Bọn họ vừa có thể nào có cơ hội đâu. Trừ tranh tài ở ngoài, Chu Duy Thanh tu luyện như cũ hết sức khắc khổ. Ở vòng thứ tư tranh tài lúc trước, hắn tự hoàn thành hắc ám chi xúc 1000 lần tu luyện. Bởi vì kỹ năng kéo dài thời gian rõ dài, 3 ngày chui luyện tạm thời là không cách nào hoàn thành. Mà ở vòng thứ tư sau khi chấm dứt 3 ngày, hắn vừa lựa chọn một người khác nhu cầu cấp bách chui luyện kỹ năng, cũng cố nén kịch liệt thống khổ. Thành công giải khai rồi bất tử thần công để tam thiên. Ngực bụng bộ tử huyệt trong đích thứ nhất. Trong bụng huyệt, bất tử thần công tổng cộng là 4 phần lớn. Chu Duy Thanh đã hoàn thành trước 2 bộ phận tu luyện. Quán thông 13 nơi tử huyệt. Mà 2 bộ sau phân, thì theo thứ tự là ngực bụng bộ tử huyệt cùng cổ bộ tử huyệt. Huyệt vị tổng số lượng đạt tới 23. Trong đó, lấy ngực bụng bộ tử huyệt số lượng nhiều nhất đạt đến 14. Đây là ngày cũng là cả bất tử thần công trong đích trọng yếu nhất. Ở đánh sâu vào huyệt thiên trung thời điểm, Chu Duy Thanh phát hiện, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thân thể tiến hóa nguyên nhân. Hướng huyệt lúc thống khổ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, hắn thừa nhận năng lực cũng tăng lên. Nhất là ở cắt tỉa hướng huyệt sau tán loạn đích thiên lực, lại càng có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. So với lần trước hướng huyệt thuận lợi hơn, chỉ dùng một canh giờ thời gian tự hoàn thành cả hướng huyệt quá trình. Đến đây, Chu Duy Thanh đích thiên lực đã thành công tu luyện đến thứ 14 nặng, cũng chính là thiên thần lực để nhị trọng cảnh giới. Khoảng cách bốn châu vừa bước ra rồi một bước dài. Bất quá, Chu Duy Thanh cũng phát hiện một cái vấn đề. Thiên lực của mình tổng số theo hướng huyệt lại tăng lên, nhưng tốc độ khôi phục nhưng không gia tăng bao nhiêu. 14 tử huyệt khôi phục thiên lực tốc độ cùng lúc trước 13 đại tử huyệt so sánh với, chẳng qua là hơi tăng cường mà thôi. Hiển nhiên, muốn trên phạm vi lớn gia tăng thiên lực tốc độ khôi phục, vẫn còn cần hoàn thành cả thiên đích tử huyệt đánh sâu vào, tạo thành tuần hoàn sau mới được. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến Thiên Châu Đại tái đấu loại giai đoạn một vòng cuối cùng. Này một vòng sau, đem nghỉ ngơi 5 ngày tiến hành bát cường chiến. Bát cường trong chiến đấu chiến thắng 4 chi chiến đội có thể trực tiếp đi lên Thiên Châu Đảo. Về phần trận chung kết là như thế nào tình huống, chỉ có tứ cường chiến đội mới có thể biết được. Tranh tài tiến hành đến giai đoạn này, bát cường danh sách trên căn bản cũng đã có định số. Tứ đại mầm móng chiến đội cơ hồ chưa quá bất kỳ khiêu chiến nào, cũng đã đạt được bát cường chỗ ngồi. Mà tại cách khác các tổ trong trận đấu, có hai tổ người bát cường chỗ ngồi cũng đã quyết ra. Một chính là tổ ba phỉ lệ chiến đội. Người dĩ nhiên là không có danh tiếng gì Khắc Lôi Tây chiến đội. Khắc Lôi Tây chiến đội tình huống cùng phỉ lệ chiến đội không sai biệt lắm. Bọn họ cũng là ở một vòng cuối cùng mới gặp được mầm móng chiến đội. Mặt lúc trước tranh tài bọn họ đã giữ vững toàn thắng, không nghi ngờ chút nào, sắp có được một bát cường danh sách. Nếu như hết thảy bình thường lời mà nói, dựa theo bát cường cuộc thi quy tắc, Khắc Lôi Tây chiến đội chỗ ở tiểu tổ tên thứ hai đem chống lại phỉ lệ chiến đội này tổ đệ nhất danh. Nói cách khác, bọn họ rất có thể sẽ đối với thượng tổ ba mầm móng chiến đội đan đốn chiến đội đấu loại một vòng cuối cùng rồi. Nhất náo nhiệt tự nhiên hay là đánh bạc cái khay miệng. Lần này Thiên Châu Đại tái lại để cho Trung Thiên Đế Quốc phía chính phủ kiếm lớn một khoản. Dĩ nhiên, đánh bạc cũng chỉ có này một vòng cuối cùng cơ hội. Dựa theo tình huống bình thường, đến bát cường chiến thời điểm cơ hồ là không có gì huyền niệm. Phỉ lệ chiến đội một nhóm 7 người thật sớm liền đi tới Trung Thiên trên quảng trường. Cùng trước hai đợt giống nhau, bọn họ trước nhận lấy thượng một vòng đánh cuộc cánh tay thu hoạch được đánh cuộc tiền nơi đang cùng Bách Đạt chiến đội đánh một trận ở bên trong. Tất cả mọi người là kiếm lớn một điển đột nhiên giấu riêng bói một vòng cùng tạp u chiến đội sẽ không quá nhiều thu hoạch rồi. Bọn họ chiến thắng sau, chỉ có một bồi 1.1 thu vào mà thôi. Coi như là như vậy, trải qua mấy vòng sau cuộc tranh tài, Chu Duy Thanh tư chất kim cũng đã tích lũy đến kinh khủng 100 vạn kim tệ. Nhiều nhất Diệp Phao Phao lại càng tích lũy đến 130 vạn kim tệ chừng. Chịu trách nhiệm dự thi chiến đội cái khay miệng nhân viên làm việc đem kim tệ chữ chỉ giá thẻ chia ra đưa cho phỉ lệ chiến đội mọi người sau, không khỏi có chút ghen tị với. Cười nói y, các vị lần này thật đúng là không ít kiếm tiền a. Hôm nay còn áp không áp. Đây cũng là lấy tiểu vật lộn đỏ sức lớn cơ hội tốt, một bồi 100. Hắn này tự nhiên đang nói đùa. Hôm nay phỉ lệ chiến đội đối thủ đem là có thêm ngũ đại thánh địa trung huyết hồng ngục bối cảnh đan đốn đế quốc chiến đội. Không nghi ngờ chút nào, tứ đại mầm móng chiến đội là quyết không có thể nào vì kim tệ mà nhường. Từng cách đi lên Thiên Châu đảo danh sách cũng không có tỷ trọng muốn. Huống chi, này còn quan hệ đến ngũ đại thánh địa trước mặt tử. Nếu không nghe lời, Trung Thiên Đế Quốc cũng sẽ không lái loại này một bồi 100 không kháo phủ tỷ lệ. Ngũ đại thánh địa cũng không thiếu tiền. Bọn họ ủng hộ chiến đội nếu là ở Thiên Châu đại tái thượng bại bởi rồi không phải là thánh địa duy trì chiến đội. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Nghe kia nhân viên làm việc cười giỡn tựa như lời của. Đứng ở phỉ lệ chiến đội phía trước nhất Chu Duy Thanh. Đột nhiên ba hạ xuống. Đem mình mới vừa tới tay chứ chỉ giá thẻ có cũng vỗ vào trước mặt hắn. Mỉm cười nói tốt. Ta áp. Toàn bộ. Phỉ lệ chiến đội thắng. Nhân viên làm việc sửng sốt một chút. Ngược lại bật cười nói chớ có nói đùa. Mau cất xong sao. Đây cũng là gần 100 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói người nào cùng ngươi nói giỡn. Ta chính là muốn áp phỉ lệ chiến đội chiến thắng. Ngươi nói rất đúng. Một bồi 100. Lấy tiểu vật lộn đỏ sức lớn. Hơn nữa. Vận mệnh nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Nhân viên làm việc thất kinh ngươi. Ý của ngươi là. Hôm nay các ngươi muốn cùng mầm móng chiến đội giao thủ. Chưa tiến vào bát cường chiến. Đối mặt thánh địa bối cảnh mầm móng chiến đội. Ai cũng không muốn nhẹ vuốt sâu hùm. Một cách không tốt. Sẽ tạo thành bổn chiến đội bị thương nặng. Ở bát cường trong chiến đấu ngay cả đánh sâu vào một chút tứ cường cơ hội cũng mất đi. Chu Duy Thanh mỉm cười gật đầu. Nói ghi danh sao. Ta là nhận chân. Diệp Phao Phao đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Có chút do dự nói Duy Thanh. Không cần áp như vậy sao. Cơ hội của chúng ta cũng không lớn. Chu Duy Thanh ha hả cười nói người có bao nhiêu đảm. Địa có bao nhiêu sinh. Nếu như thắng. 100 vạn tựu biến thành một ước. Không biết Trung Thiên Đế Quốc có thể hay không đau lòng a. Các ngươi áp không áp. Diệp Phao Phao lắc đầu, nói lần này ta đã buôn bán lời không ít, không muốn nữa bồi đi vào, chi túc thường vui mừng. Ta liền áp 1 vạn kim tệ cùng ngươi vui đùa một chút sao? Mấy người khác ý nghĩ cũng cùng Diệp Phao Phao không sai biệt lắm. Mỗi người cũng đè ép 1 vạn kim tệ. Chỉ có cuối cùng một ô nha. Nàng bản thân tiền ít nhất. Thắng vài đổi phiên. Cuối cùng đưa tới tay cũng bất quá hơn 3 vạn kim tệ. Cũng là không chút lựa chọn tất cả đều đè lên. Túy Bảo cười nói ô nha muội tử. Làm sao ngươi cũng bồi mũi nhọn thanh nổi điên. Ngươi lời ít tiền rất không cho phép dễ dàng. Người này là ngưng hình sư. Sẽ không thiếu tiền chớ cùng hắn hồ nháo rồi. Ô nha lắc đầu cười hắc hắc nói ta tin tưởng Duy Thanh. Cũng cùng tin ánh mắt của mình. Không có phá phủ trầm chu. Làm sao có thể có cuối cùng thắng lợi. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chịu trách nhiệm đánh cuộc cái khay nhân viên làm việc giống như là liếc si một loại đưa đi hoàn thành ghi danh phỉ lệ chiến đội mọi người. Cho đến bọn họ đi vào tranh tài khu vực. Vị nhân huyên này còn có chút không thể tin được. Nhưng này hơn 100 vạn kim tệ nhưng hắn là châu nhận cái này là giả không được. Đúng vậy. Ở nơi này Thiên Châu đại tái đấu loại giai đoạn 1 vòng cuối cùng. Phỉ lệ chiến đội đã quyết định quyết tâm muốn khiêu chiến đan đốn chiến đội. Đây cũng là ngày đó phỉ lệ chiến đội đối chiến bách đạp chiến đội Chu Duy Thanh đả động các đồng đội. Lúc ấy, Chu Duy Thanh nói cho mọi người. Mục tiêu của hắn cũng không phải là bách đạp chiến đội. Mà là đan đốn chiến đội. Nguyên nhân rất đơn giản. đang là bởi vì ở đấu loại giai đoạn cơ hồ không có ai có khiêu chiến mầm móng chiến đội. Cho nên, đan đốn chiến đội lực chú ý nhất định sẽ không khi bọn hắn bổn tổ chiến đội trên, mà là sẽ đi nghiên cứu những thứ kia có thể có ở bát cường chiến thành làm đối thủ chiến đội. Dĩ nhiên càng nhiều là bọn họ hay là sẽ đem tinh lực đặt ở đối phó những khác ba chi mầm móng chiến đội phía trên. Dưới tình huống như vậy, đan đốn chiến đội nhất định sẽ có điều khinh thường. Phỉ lệ chiến đội vào lúc này kỳ binh xông ra, hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Tự nhiên muốn xa so sánh với ở bát cường trong chiến đấu khiêu chiến khác một chi mầm móng chiến đội dễ dàng hơn. Còn có một chút chính là, ở ngũ đại thánh địa ở bên trong, trừ thiên tà giáo ở ngoài, thực lực yếu nhất chính là huyết hồng ngục. Thay vì ở bát cường trong chiến đấu có thể có đụng phải vạn thu chiến đội cùng trung thiên chiến đội như vậy nghịch thiên tồn tại, chẳng ở đấu loại giai đoạn đi hợp lại một chút đan đốn chiến đội. Chương 83 khiêu chiến chiến đội hạt giống hạ. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơn. Chỉ cần trận này so sánh với trại thắng. Như vậy, phỉ lệ chiến đội tướng lấy tiểu tổ đầu tên thân phận xuất hiện. Ở bát cường chiến, bọn họ chỉ cần chiến thắng một người khác tiểu tổ tên thứ hai là được rồi. Nói cách khác, ở tiến vào tứ cường tính quyết định trong trận đấu, bọn họ tướng sẽ không gặp mặt đến những khác mầm móng chiến đội. Chu Duy Thanh dùng phân tích của mình đã động liễu các bạn thân mến. Đột nhiên vừa nghe, kế hoạch của hắn tựa hồ rất mạo hiểm, rất không kháo phụ. Nhưng cẩn thận tính toán hạ xuống, không thể nghi ngờ, ở đấu loại chung đánh đan đốn chiến đội, nếu so với ở bát cường trong chiến đấu đối mặt khác ba chỉ mầm móng chiến đội chiến thắng tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, miệng cho dù cái này tỷ lệ chẳng qua là từ 2 thành tỷ số thắng biến thành 3 thành. Đối với phỉ lệ chiến đội cũng là hết sức trọng yếu. Vì vậy, có thể nói trước mắt này, chiến đúng là quyết định bọn họ cuối cùng có thể hay không tiến vào tứ cường mấu chốt nhất đánh một trận. Vì trận chiến này, phỉ lệ chiến đội đã làm tốt liễu nguyên vẹn chuẩn bị. Lấy có lòng coi là không lòng dạ nào. Liều mạng đan đốn chiến đội. Hôm nay thì khí trời có chút không tốt. Trên bầu trời, trời u ám. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ tùy thời cũng có thể trời mưa dường như. Nhưng coi như là như vậy, cũng không có ảnh hưởng chút nào chung ngày thành dân chúng nhiệt tình. Thật sớm, chung ngày quảng trường cùng vây tựu cũng đã là một mảnh nước chảy không lọt. Đấu loại cuối cùng một ngày, hôm nay tham dự đánh bạc đích nhân cách ngoài nhiều. Hơn nữa đánh cuộc phương thức cũng là nhiều mặt. Có đánh cuộc đan cuộc tranh tài. Có đánh cuộc bát cường danh sách. Không phải trường hợp cá biệt. Dĩ nhiên, bất luận là loại nào đánh bạc, cái khay miệng cũng là phía chính phủ mở. Đối với rất nhiều người mà nói, cái thiên đô là thiên châu đại tái cuối cùng một ngày có máy đánh bạc có thời điểm rồi. Cho nên, hôm nay ném cũng phá lệ dũng dược. Trung thiên đế quốc phía chính phủ cố ý vừa tăng thêm mấy trăm ném miệng. Phỉ lệ chiến đội trong phòng nghỉ, không khí lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Vừa khẩn trương vừa hưng phấn cảm xúc tràn ngập ở trong lòng mỗi người. Trừ Chu Duy Thanh ở ngoài, những người khác đều ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của bọn họ tất cả cũng nhiều chung ở Chu Duy Thanh một người trên người. Duy Thanh, an bài thứ tự xuất trận sao? Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói. Vào hôm nay trước khi tới đây, bọn họ người nào cũng không hỏi quá hôm nay trận chiến này Chu Duy Thanh là an bài như thế nào. Thông qua lần trước cùng Bách Đạt Đế Quốc trận chiến ấy, mọi người đối với Chu Duy Thanh cũng thành lập nổi lên tương đối tín nhiệm. Chu Duy Thanh gật đầu, nói cùng Đan Đốn Đế Quốc trận chiến này đang mang trọng đại, muốn ở một chọi một so đấu chung chiến thắng bọn họ. Chúng ta tự thân muốn trả giá cao cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vì vậy, hôm nay tất cả tranh tài ta không sẽ an bài tái diễn xuất chiến. Chúng ta 7 người tướng có 6 người vùi đầu vào cuộc tranh tài này trong. Từ đối lập thực lực đến xem, không nghi ngờ chút nào, Đan Đốn chiến đội so với chúng ta cao hơn ra một tầng. Muốn khắc địch chế thắng, chúng ta nhất định phải chỉ có thể là tranh thủ nhanh chóng đạt được thắng lợi. Đan Đốn chiến đội ở biết được chúng ta muốn hướng bọn họ khiêu chiến, nhất định sẽ có chút kinh ngạc phản ứng. Vì vậy, ở vòng thứ nhất, ta đoán chừng bọn họ có phái thượng một chiến đội trung thực lực bị vây tiêu chuẩn hạng trung đội viên tới đối với chúng ta tiến hành thử dò xét. Trận này cũng là chúng ta phải bắt lại. Đội trưởng, trận chiến đầu tiên tựu giao cho ngươi. Chẳng ai ngờ rằng Chu Duy Thanh ở trận chiến đầu tiên tựu an bài thực lực mạnh nhất Lâm Thiên Ngao xuất trận. Mọi người thần sắc trên mặt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chu Duy Thanh trầm giọng nói, 5 cuộc 3 thắng. Mỗi một chàng thắng lợi cũng là vô cùng trọng yếu. Dùng chúng ta mạnh nhất đội trưởng để đối phó đối phương tương đối kém hơn một người, chúng ta ở trận đầu chiến thắng khả năng sẽ tăng nhiều. Trận thứ hai, đối phương bởi vì là thứ nhất chàng thất lợi nhất định sẽ coi trọng. Đối với trận thứ hai tranh tài cũng nhất định là tình thế bắt buộc. Tiểu tứ, trận thứ hai ngươi thượng, không cần quá hợp lại, lại càng không chịu lấy đả thương. Chờ chúng ta vào bát cường sau, còn muốn dựa vào ngươi đang ở đây vòng tiếp theo trong trận đấu phát lực đây. Tiểu tứ cười khổ nói, xem ra ta cũng vậy, muốn tiến hành kia giặt đối thủ cường giả nhiệm vụ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói hết thảy cũng là vì cuối cùng thắng lợi. Trận thứ hai ngươi chỉ có thể là thua đơn giản một chút. Chúng ta cấp cho Đan Đốn Đế Quốc cảm giác chính là, trừ đội trưởng ở ngoài, chúng ta chiến đội cũng không có gì cường thủ. Tiểu tứ gật đầu, nói ý của ngươi là ta hiểu được. Đội trưởng cho bọn hắn đón đầu thống kích sau, ta nữa tê dại bọn họ xuống. Chu Duy Thanh cáp thủ nói đúng đấy ý này. Trận thứ ba là hai đấu hai, trận này cũng là chúng ta tình thế bắt buộc một cuộc. Nghe hắn vừa nói như thế, Túy Bảo không nhìn được nói, Duy Thanh, không đúng sao? Chúng ta tổng hợp thực lực bổn vốn tựu không bằng đối thủ. Một chọi một dưới tình huống cũng là như thế. Nếu như là hai đấu hai lời mà nói, chênh lệch này sẽ trở nên càng lớn. Làm sao hai đấu hai phản mà là chúng ta tình thế bắt buộc? Chu Duy Thanh nói, ngươi nghĩ như vậy, đối phương tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Toàn thân thực lực ở chúng ta trên. Hơn nữa bọn họ ở phía trước hai trường chung còn thắng quá một cuộc. Vì vậy, ở nơi này cuộc tranh tài thứ ba trong, bọn họ nhất định sẽ phái thượng chủ lực đội viên trung yếu nhất hai người. Mà tướng mạnh nhất đội viên, hoặc là nói là bọn hắn đội trưởng ở lại cuối cùng hai trong chiến đấu. Mà chúng ta chiến đội, trừ đội trưởng ra, mạnh nhất chính là ngươi cùng Tiểu Viêm. Trận này hai đấu hai, hai người các ngươi cùng nhau xuất chiến. Các ngươi ở Thiên Châu học viện cùng nhau tu luyện thật lâu, lẫn nhau phối hợp cũng là quen thuộc nhất. Trận này ta muốn cầu van xin các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là tái sử dụng một lần tánh mạng kỹ năng tiêu hao nguyên khí, cũng nhất định phải lấy xuống. Tiểu Viêm cùng Túy Bảo liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉnh trọng gật đầu. Lần trước đối trận Bách Đạt chiến đổi thời điểm bọn họ tự cũng không có ra sân. Trong lòng cũng nghẹn cổ sức lực. Trải qua những ngày qua điều dưỡng, thân thể của bọn họ cơ vốn đã khôi phục như cũ liễu. Đến như thế mấu chốt thời khắc, đúng là hắn cửa nên thể hiện ra mạnh nhất thực lực một khắc. Chu Duy Thanh tiếp tục nói, nếu như đón theo của ta thiết tưởng hết thảy thuận lợi lời mà nói. Như vậy tiền tam đổi phiên chúng ta cũng đã đạt được hai so sánh với một vượt lên đầu ưu thế. Phía sau hai trường một chọi một. Ta không cách nào khẳng định đối phương chủ tướng sẽ ở một ít trên trận trận. Ồ nha! Hai người chúng ta cắt thủ một cuộc. Đem hết lực đi liều đi. Hai người chúng ta chỉ cần bất kỳ một cách nào hợp lại trận tiếp theo là có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Nói tới đây, Chu Duy Thanh giơ lên quả đấm, dùng sức truy đánh. Hạ mình kiên cố lồng ngực. Chúng ta mỗi người cũng biết, trận này của cuộc thi, chúng ta chiến thắng khả năng rất nhỏ. Chỉ sợ đi xuất kỳ bất ý. Muốn chiến thắng như thế đối thủ cường đại cũng tuyệt không dễ dàng. Nhưng là chúng ta muốn hợp lại, đây là chúng ta tiến vào tứ cường cơ hội duy nhất. Đội trưởng, Tiểu Tứ, Túy Bào, Tiểu Viêm, các ngươi hẳn là cũng là một lần cuối cùng tham gia Thiên Châu Đại Tái rồi. Ta tin tưởng, các ngươi tuyệt không muốn cho mình lưu lại tiếc nuối. Nói tới đây, Chu Duy Thanh đột nhiên thân ra tay phải của mình. Lâm Thiên Ngao đám người từng cái tướng bàn tay của mình chồng ở trên của hắn. Vào giờ khắc này, cả phỉ lệ chiến đội sĩ khí đã tăng lên tới đỉnh. Mỗi người trong cơ thể máu cũng phảng phất sôi trào lên dường như. Kèm theo người trọng tài ra lệnh một tiếng, một vòng cuối cùng tranh tài chính thức đánh. Phỉ lệ chiến đội thể tức bên trong phòng cũng trở nên cách ngoài an tĩnh lại. Bọn họ mỗi người cũng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mấp máy hai mắt, điều tức tự thân thiên lực tan. Cắt có thể tướng tự thân trạng thái giữ vững ở đỉnh. Không có bị an bài ra sân Diệp Phao Phao là duy nhất ngoại lệ một. Hắn đứng ở phòng nghỉ ngơi cửa. Quan sát người những khác buổi diễn tranh tài. Lặng lặng cùng đợi bổn phương tranh tài thời điểm. Nữa đánh thức các bạn thân mến. Có lẽ là bởi vì rất nhiều cuộc thi đã không có thực tế ý nghĩa. Hôm nay tranh tài tiến hành thật nhanh. Phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội cuộc chiến. Là hôm nay bộ trong trận đấu thứ 7 chàng. Cũng chính là bốn tổ vòng thứ hai mới bắt đầu. Nhưng cũng chỉ là dùng chưa tới một canh giờ công phu thời gian. Sẽ phải đến phiên bọn họ. Nên chúng ta. Diệp Phao Phao có chút thanh âm trầm thấp tướng phỉ lệ chiến đội mọi người từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Lúc này, trên đài người trọng tài đã giống như là làm theo phép một loại cao giọng nói tổ ba. Đan đốn chiến đội đối trận phỉ lệ chiến đội. Xin song phương dự thi vòng thứ nhất đội viên lên đài. Ở nơi này người trọng tài xem ra, hắn chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đã tại bát cường xuất hiện phỉ lệ chiến đội, không có bất kỳ lý do đi cùng đan đốn chiến đội tương bính. Lúc trước khắc lôi tây chiến đội không chính là như vậy sao? Bọn họ bỏ qua cùng mầm móng chiến đội ở giữa so đấu, đã thuận lợi tiến vào đến bát cường trong. Nhưng là, người trọng tài theo dữ liệu nhận thua cũng không xuất hiện. Một người tài khôi vĩ, bả vai cực kỳ rộng rãi tráng hán từ phỉ lệ chiến đội trong phòng nghỉ đi ra. Nện bước trầm ổn nện bước. Chậm rãi đi lên tranh tài thai. Mà bên kia chỉ là chuẩn bị đi hình thức đan đốn đế quốc chiến đội cũng nổi lên một người. Khi hắn thấy phỉ lệ chiến đội bên này lại có nhân thượng thai lúc cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cùng người trọng tài ý nghĩ giống nhau. Phòng nghỉ ngơi đang ở phỉ lệ chiến đội bên cạnh cách đó không xa đan đốn chiến đội cái vốn không nghĩ tới phỉ lệ chiến đội thế nhưng sẽ phái người đi ra ngoài. Nhìn ngẩng đầu mà bước đi tới trước mặt mình Lâm Thiên Ngao. Người trọng tài không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi muốn tiến hành tranh tài. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói đây là chúng ta phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội ở giữa tranh tài, tại sao không vào được? Lâm Thiên Ngao thanh âm hết sức hùng hậu. Lời vừa nói ra, bên ngoài dân chúng nghe không được. Nhưng tranh tài chung quanh đài các trong phòng nghỉ chiến đội lại nghe thanh thanh sở sở. Nhất thời. Này hơn 20 phòng nghỉ ngơi đã là một mảnh xôn xao. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người đang chửi phỉ lệ chiến đội không biết sống chết. Các ngươi phỉ lệ không phải là tự tin quá. Đi, lại muốn khiêu chiến chúng ta đan đốn. Đại biểu đan đốn chiến đội lên đài cái kia tên đội viên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí còn mang theo vài phần tức giận. Giống như là nhận lấy bao nhiêu vũ nhục dường như. Hắn có như vậy cảm xúc cũng rất bình thường. Bởi vì từ Thiên Châu Đại Tái bắt đầu thi đấu tới nay, bọn họ vẫn là thứ nhất bị khiêu chiến mầm móng chiến đội. Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói ta chỉ là tuân theo cuộc so tài quy tắc. Chẳng lẽ mầm móng chiến đội có thể không vào được tranh tài sao? Đan đốn chiến đội đội viên cả giận nói tốt. Các ngươi đã không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đan đốn không ngần ngại cho các ngươi ở bát cường chiến không người nào ra sân. Người trọng tài bình phục một chút mình kinh ngạc tâm tình sau. Rất nhanh thần sắc trên mặt tự khôi phục bình thường. Trầm giọng nói song phương xưng tên. Phỉ lệ chiến đội, Lâm Thiên Ngao. Đan đốn chiến đội, Lam Phong. Tranh tài bắt đầu. Chương 84 lực bính đan đốn thượng. Con vẻ ta anh. Làm Lâm Thiên chịu đựng lên đài. Cũng tỏ vẻ phỉ lệ chiến đội đem cùng đan đốn chiến đội quyết một thắng bại thời điểm. Kinh ngạc nhất phải kể là đan đốn chiến đội trong đích một đám đội viên liễu. Dựa theo cuộc so tài quy định. Làm người trọng tài tuyên bố tranh tài lúc mới bắt đầu. Bất kỳ chiến đội đội viên đều phải ở trước tiên đi ra phòng nghỉ ngơi hơn nữa không được thay đổi. Lấy bảo đảm cuộc so tài tính công bình. Bọn họ hiện tại nghĩ thay đổi người cũng đã làm không được liễu. Ngồi ở đan đốn chiến đội phòng nghỉ ngơi chủ vị người thiếu nữ kia nghi ngờ nói này phỉ lệ chiến đội muốn làm gì. Ở bên người nàng một gã thanh niên trầm giọng nói bất quá là thư thiền lay cột đá mà thôi. Không có gì lớn miệng có lẽ. Bọn họ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thiếu nữ lắc đầu nói không có đơn giản như vậy. Nếu như là ngươi biết làm loại này vô vị chuyện tình sao? Lam Phong thực lực ở chúng ta chính tuyển trong 5 người chỉ có thể đứng hàng đến vị thứ 4. Còn đối với phương cái này Lâm Thiên chịu đựng ở đối trận trăm đạt chiến đội lúc bày ra thực lực ngươi cũng thấy đấy. Trận này tình huống có chút không ổn. Trận tiếp theo, ngươi lên đi, chỉ cần trước 2 trường chúng ta cầm trận tiếp theo, bọn họ tự không có bất kỳ cơ hội. Ừ muốn dựa vào kia hay có chút đặc thù bản lĩnh ba châu thiên châu sư thắng chúng ta là không thể nào. Đội trưởng bất quá là phỉ lệ chiến đội mà thôi, không cần như vậy thật tình sao thanh. Niên kia nghi ngờ nói. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, làm theo lời ta bảo. Lúc này, ngoài sân rộng vây dân chúng cũng đã biết được Liễu Phỉ Lệ chiến đội đem khiêu chiến đan đốn chiến đội tình huống. Trong lúc nhất thời là một mảnh xôn xao. Không biết bao nhiêu người hối hận không có đi áp Phỉ Lệ chiến đội có khởi xướng khiêu chiến. Tranh tài trên đài, song phương xưng tên sau tranh tài đã chính thức bắt đầu. Đại biểu đan đốn chiến đội ra sân Lam Cơ. Có lẽ là bị Phỉ Lệ chiến đội có can đảm khiêu chiến đan đốn chiến đội chọc giận. Vừa lên tới tựu phát khởi đoạt tấn công. Hắn cũng không có buông thả bất kỳ ngưng hình trang bị. Thân hình chợt lóe. Về phía trước trượt ra một bước. Một trưởng liền hướng Lâm Thiên chịu đựng làm ngực đánh tới. Mặc dù chỉ là đơn giản một trưởng, nhưng lộ vẻ hiện đã xuất thân là mầm móng chiến đội đội viên thực lực. Không có sử dụng bất kỳ ngưng hình trang bị cùng thác ấm kỹ năng. Tựu lĩnh này Lam Phong có thể ở người trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu trước tiên khởi xướng tiến công. Không có nửa phần trì trệ. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là người trọng tài một câu kia tranh tài bắt đầu bốn chữ tiếng nói mới rơi. Bàn tay của hắn tựu đã đến Lâm Thiên chịu đựng trước mặt. Hơn nữa, Lam Phong đích tay trưởng ở trong nháy mắt tựu biến thành màu trắng. Mơ ước. Ngày lực tu luyện tới thiên thần lực cảnh giới. Đã có thể tiến hành ngày lực phóng ra ngoài rồi. Mà Lam Phong nhưng không như thế. Ngược lại là đem ngày lực bên trong xúc tích cho trong lòng bàn tay. Không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào. Như vậy có thể làm hắn một trưởng này uy lực làm hết sức phát huy ra. Đồng thời cũng hoàn toàn có thể bức bách Lâm Thiên chịu đựng cũng không còn thời gian phát động ngưng hình. Thác ấm năng lực. Chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Lâm Thiên chịu đựng đúng là ở đối phương một trưởng này trúng mục tiêu mình lúc trước không có thời gian buông thả bất kỳ kỹ năng. Nhưng là phản ứng của hắn cũng vượt ra khỏi Lam Phong đắc ý lường trước. Không có giơ tay lên đi đón đo. Lâm Thiên chịu đựng ngược lại là nhô lên liễu lồng ngực của mình. Cùng lúc đó, hữu trưởng của hắn cũng vỗ ra. Chạy thẳng tới Lam Phong đầu đi. Lâm Thiên chịu đựng so sánh với Lam Phong trong người cao hơn ra một cách đầu. Đồng dạng là công kích. Hơn nữa Lâm Thiên chịu đựng xuất thủ muốn chậm một chút. Song phương nhất cử ly ngắn công kích được đối phương vị trí nhưng hoàn toàn bất đồng. Không thể nghi ngờ, Lam Phong đem trước công kích được Lâm Thiên chịu đựng, từ trên lợi ích mà nói, hẳn là hắn chiếm ưu. Nhưng là, hắn có thể trong đời, chẳng qua là Lâm Thiên chịu đựng bộ ngực. Bộ ngực có dày da thịt cùng cứng rắn xương ngực bảo vệ. Mà Lâm Thiên chịu đựng một cái tát kia, nhưng là trực tiếp phách về phía đầu hắn bộ. Một khi đầu bị công kích, không nói trước có hay không bị một chút chụp chết. Ít nhất cũng là đầu váng mắt hoa. Kế tiếp chiến đấu còn thế nào đánh? Lâm Thiên chịu đựng lần này vây ngụy cứu triệu. Hậu phát chế nhân. Có thể nói là đưa kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn triển hiện đi ra ngoài. Kia Lam Phong không hổ là đan đốn chiến đội đội viên. Phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Mắt thấy Lâm Thiên chịu đựng cũng là một trường phách về phía mình. Trong nháy mắt tự đoán được liễu mình chiếm không được tiện nghi. Không lùi mà tiến tới. Thân thể về phía trước vừa xông. Đồng thời trầm xuống. Vốn là bổ về phía Lâm Thiên chịu đựng bầu ngực đích tay trường. Tự sửa thành oanh kích bơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. À, hắn thế đi không thay đổi. Lâm Thiên chịu đựng động tác càng thêm đơn giản. Ở Lam Phong biến chiêu trong nháy mắt, hắn đầu gối phải cũng đã giơ lên, vừa lúc đụng vào Lam Phong bổ về phía bàn tay của mình thượng. Cùng lúc đó, hai đấm đồng thời hạ đập Lam Phong lưng, phanh hạ xuống. Đầu gối cùng bàn tay đụng vào nhau. Mặc dù Lam Phong đã tụ lực đã lâu, nhưng hắn vẫn cứng rắn là không dám phát lực quá nhiều. Nếu không nghe lời, chỉ cần làm trễ nai trong nháy mắt công phu thời gian, Lâm Thiên chịu đựng một ít đồng thời quyền sẽ phải nện vào hắn trên sống lưng liễu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở phách trung Lâm Thiên chịu đựng đầu gối đồng thời thân thể lật nghiêng ra. Hiện lên Lâm Thiên chịu đựng trọng quyền. Hai người cũng tùy theo kéo ra liễu khoảng cách. Mặc dù này liên tiếp đấu chẳng qua là ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, nhưng là bọn họ ở giữa so đấu đã khiến cho phía dưới một mảnh tiếng ủng hộ. Cùng lúc trước mấy vòng tất cả tranh tài so sánh với mới vừa rồi này liên tiếp giao thủ cũng muốn đặc sắc hơn. Lam Cơ chủ động phát khởi thế công, không để cho Lâm Thiên chịu đựng có buông thả ngưng hình trang bị cơ hội. Mà Lâm Thiên chịu đựng cũng bằng vào tự thân thực lực dám chống đỡ đương xuống. Song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Nhưng từ chiến thuật nhìn lại, Lam Phong cuối cùng không có thể ngăn cản Lâm Thiên chịu đựng buông thả ngưng hình trang bị. Là hắn thua nửa chủ. Tại chính thức trên chiến trường, thật ra thì Thiên Châu Sư là không thể nào thường xuyên toàn lực ứng phó thi triển ngưng hình, thác ấm năng lực. Bởi vì này dạng đem trên phạm vi lớn tiêu hao thiên lực của bọn hắn, mà chỉ dựa vào ngày lực chiến đấu tiêu hao thượng sẽ phải không lớn lắm. Vì vậy, mới vừa rồi này ngắn ngủi va chạm đã đầy đủ triển hiện bọn họ mạnh mẽ thực chiến năng lực. Lâm Thiên chịu đựng không có truy kích. Nồng đậm tia sáng màu vàng bắt đầu khởi động. Năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn buông thả ra. Lam Phong cũng không có nữa tiếp tục công kích. Đồng dạng là quang mang chớp diệu, hắn cũng thả ra liễu của mình ngưng hình trang bị. Năm viên màu xanh biếc long thạch phỉ thúy thể châu lóng lánh chói mắt quang thải. Lam Phong ngưng hình trang bị chủ yếu thể hiện ở song trên đùi. Hai chân bị màu xanh khôi giáp nơi bao bọc, đồng thời bao trùm. Còn có cánh tay phải của hắn cùng tay phải. Trong tay phải nắm một thanh cùng màu đoạn kiếm. Khi hắn này một thân ngưng hình trang bị xuất hiện thời điểm, dưới đài phỉ lệ chiến đội trong phòng nghỉ, mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Không nghi ngờ chút nào, này Lam Phong an hiểu chính là tốc độ. Mà để phòng ngự chứ xanh Lâm Thiên chịu đựng, không an hiểu nhất cũng chính là tốc độ. Chu Duy Thanh chiến thuật an bài không có bất cứ vấn đề gì. Ở trận đầu này, quả thật bắt đối phương một thực lực kém hơn đội viên, nhưng hắn vẫn không thể nào đoán được đối phương năng lực là tương đối khắc chế Lâm Thiên chịu đựng nhanh nhẹn. Cảm thụ được các bản thân mến quang hướng ánh mắt của mình, Chu Duy Thanh trầm giọng nói, xem tiếp đi. Chúng ta phải tin tưởng đội trưởng, hắn nhất định có thể đủ chiến thắng đối thủ. Mắt nhìn đối phương thả ra ngưng hình trang bị, Lâm Thiên chịu đựng lập tức làm ra phản ứng. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng nhanh chóng thối lui đến liễu tranh tài thai trong khắp ngõ ngách. Thiên Châu cuộc so tài so đấu nhất định phải ở tranh tài trên đài. Nếu như người nào rơi xuống tranh tài thai, đây cũng là thua. Lâm Thiên chịu đựng làm như vậy có thể nói là cực kỳ thông minh. Ít nhất, hắn tránh khỏi sau lưng mình bị công kích. Hai bên phòng ngự áp lực cũng sẽ tương đối rớt xuống một chút. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Lam Mân thì không thể bằng vào tốc độ từ sau lưng của hắn phát động công kích rồi. Nhưng bởi như vậy, hắn bị Lâm Thiên chịu đựng chấn hạ tranh tài thai khả năng sẽ phải lớn hơn nhiều lắm. Lâm Thiên chịu đựng đầy đủ lợi dụng tranh tài thai đặc điểm chi bằng có thể làm cho mình hoàn cảnh xấu bị cắt giảm. Ngay vào lúc này, Lam Phong động. Cơ hồ chẳng qua là nhìn thân thể của hắn mỉm cười nói sáng ngời. Sau một khắc, hơn 20 con ngựa khoảng cách đã ở phía sau. Trong tay đoạn kiếm nhanh như tia chớp hỏa xuất, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Lam Phong một kiếm này cũng không phải là công kích Lâm Thiên chịu đựng, mà là hoa hướng hắn dưới chân mặt đất. Lâm Thiên chịu đựng đứng ở tranh tài thai góc nơi. Tổng yếu có lối ra. Một kiếm này đi xuống. Mục đích của hắn chính là muốn đem điều này góc hoa mở. Mất đi đất đặt chân, Lâm Thiên chịu đựng còn thế nào phòng ngự. Mũi nhọn một tiếng giòn vang. Lam Phong đoạn kiếm trong tay quả thật hoa xuống mặt đất rồi. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên cũng có thể cắt mở kia kim cương nhâm. Nhưng là hắn đoạn kiếm lại bị ngăn trở, không phải là bị kim cương nhâm ngăn cản, mà là Lâm Thiên chịu đựng trọng thuẫn. Năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn ngang nhiên xuống đất, dám chặn lại Lam Phong công kích. Lam Phong trong tay trên đoạn kiếm trêu chọc, ở trọng thuẫn thượng mang theo liên tiếp hỏa tinh. Cả người hắn cũng giống như là một đóa mây khói một loại. Trong khoảnh khắc đó tựu đâm ra liễu gần trăm kiếm. Không khỏi từ điêu toàn góc độ ra. Thân thể của hắn càng giống là vượt hồn một loại trôi đi không chừng. Tìm kiếm Lâm Thiên chịu đựng sơ hở. Vào lúc này, Lâm Thiên chịu đựng cường hãn phòng ngự năng lực tựu triển hiện đi ra ngoài. Đối mặt như thế nhanh chóng công kích, hắn không có nửa phần kinh hoàng. Trong tay trọng thuẫn luôn là ở nhất biên độ nhỏ luật động lên. Nhưng vốn có thể vừa lúc ngăn trở công kích của đối thủ. Cho dù Lam Phong có khả năng công kích từ trọng thuẫn dọc theo nơi đâm tới, nhưng bởi vì có trọng thuẫn cách trở, thân thể của hắn không cách nào nhích tới gần. Cho nên, hắn đoạn kiếm cũng thủy chung không cách nào đâm tới Lâm Thiên chịu đựng trên người.